Phi tử của hoàng thượng cưới vợ, chương 15, giường của bản công tử quái dị vậy sao? Góc truyện audio.com, đại mỹ nhân đúng là một người tốt tuyệt đỉnh, không những nàng không so đo chuyện ta không cẩn thận vô lễ với nàng, mà còn tự tay giúp ta đổ nước ấm vào trong thùng, để ta tắm lần nữa, đồng thời ta lại thấy nàng lấy ra một khối vải trắng, nàng cắn chặt răng, cứ như đang ra một quyết định trọng đại, đưa nó cho ta để ta lau người, ta nhận khối vải, nàng liền ra ngoài, đợi cho ta mặc quần áo xong đi ra, nàng lại đi vào phía sau bình phong. Ta đang tìm áo khoác trong ngăn tủ, vừa quay đầu lại thì thấy nàng rất nhanh đặt một cái gì đó lên giường. Ta ba chân bốn cẳng lấy áo khoác, đang định kêu Điệp Thúy vào giúp thì đại mỹ nhân hảo tâm đi tới giúp ta mặc áo khoác. Ách, tuy rằng thê tử này là giả, nhưng nàng đúng là một chi kỳ tốt, tâm địa lại rất tốt, khiến mắt ta sáng ngời ngời mà nhìn nàng chăm chú. Khi Điệp Thúy vào thì bản công tử đã mặc áo xong, ánh mắt Điệp Thúy mở to đến mức không thể to hơn được. Công tử, ngươi tự mặc quần áo sao? Khóe mắt Điệp Thúy dường như còn có nước mắt, ta chỉ không biết mặc áo khoác thôi, ngươi có cần thương cảm như vậy không? Còn lộ ra vẻ mặt, mẹ thực vui mừng vì con đã trưởng thành. Hừ, nhưng cha có dạy là làm người không thể tùy tiện cướp đi công lao của người khác. Là Tuyệt Ca giúp ta mặc, ta đúng là một người khiêm tốn, không muốn chiếm công lao của người khác. Điệp Thúy thu hồi ánh mắt lệ quang, nhìn đại mỹ nhân đầy hâm mộ. Thiếu phu nhân đúng là cứu tinh của công tử a, nói xong lập tức đi lại giường khom người nhặt đồ đạc lên, cười hì hì rời khỏi phòng. Nếu ánh mắt ta không có nhìn lầm thì mặt đại mỹ nhân không biết vì cái gì lại ửng đỏ, sáng sớm rời giường tất cả mọi người đều có vẻ thần bí, giường của bản công tử quái dị vậy sao? Lúc đó ta lo nghĩ mà đã hoàn toàn quên so đo với việc Điệp Thúy chưa có sự cho phép của ta đã đến gần giường. Tuyệt Ca, tuy rằng chúng ta không là vợ chồng thật nhưng hẳn vẫn nên diễn trò trước mặt mọi người, ủy khuất cho ngươi rồi, chúng ta đi bái kiến cha mẹ trước, tối nay còn phải tiến cung, ngươi có thể chứ? Đại mỹ nhân không nói một câu, trên mặt cũng không có biểu cảm, ta coi như nàng đã đồng ý, ta cố lấy dũng khí kéo tay đại mỹ nhân tới thỉnh an cha mẹ, đại mỹ nhân kính trà cho hai lão. Cha mẹ cười mị mị đưa cho đại mỹ nhân hai khúc vải đỏ thẫm. Tuyệt Ca, nghịch tử của ta không ra hồn, ngươi hãy tha thứ cho nó a, Lạc lão tiên sinh, tốt xấu ta cũng là nữ nhân của ngươi, có cần ở đêm tân hôn chê ta trước mặt thê tử không? Có thể lấy được Tuyệt Ca đó là phúc khí của Dương Trần, hắn nếu có gì không tốt thì ngươi cứ thẳng tay dạy hắn. Mẹ ta từ trước đến giờ cứ nghĩ người hiểu ta nhất, không ngờ mới cưới vợ về chưa đến một ngày người lại thay đổi, bản công tử khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ lắm a. Không đâu, phu quân đối đãi với con tốt lắm, nếu Tuyệt Ca có điểm nào không tốt, xin phụ thân phụ mẫu chỉ dạy. Tây gia ngươi xem, đại mỹ nhân ngoài tâm địa thiện lương còn rất lễ phép nữa a, Lạc lão tiên sinh mỉm cười hòa ái, ngay cả mẹ ta cũng cười đến trăm hoa đua nở, nhất định đây là ảo giác, hù ta sợ muốn té xỉu. Bữa sáng hôm nay khá phong phú, ngoài ta và đại mỹ nhân ra, Giật Trần và Phi Trần cũng dẫn theo vợ mình tới dùng cơm. Hai cô em dâu nhìn thấy đại mỹ nhân, ánh mắt đăm đăm, không dám nhìn thẳng. Đại tàu tỷ thật là một mỹ nhân xuất trần, hơn nữa khí chất của đại tàu rất hảo. Góc truyện audio.com, các muội đừng chê cười ta, tuy rằng ta trên danh nghĩa là đại tàu của các muội, nhưng lại vào nhà này sau cùng, nếu có điểm gì không tốt ngàn vạn lần hãy nói cho ta biết a. Xem thần sắc hai cô em dâu, ta biết bọn họ đã bị lời ngon tiếng ngọt của đại tàu thu phục. Trên thế giới này quả nhiên chỉ cần là mỹ nhân thì nàng giảng một câu còn hơn người thường giảng 100 câu a. Khi bản công tử còn đang bận cảm thán, Giật Trần và Phi Trần nháy mắt liên tục với ta, ta lơ đi ánh mắt hỏi thăm đó của bọn chúng, cúi đầu ăn no cơm, chút nữa còn phải tiến cung gặp thánh thượng nữa. Cách chương.